Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả, Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 263, Chiến Bất Hủ. Chiến tranh bạo phát, cổ xưa thanh âm tang thương truyền ra, vũ trụ sôi trào, dường như sôi sùng sục. Ngô Trần trong tay có một sinh linh bay ra, chớp mắt biến hóa thành chân thân. Nó quá to lớn, che khuất bầu trời, che đậy ngôi sao, che ở thiên địa, rộng lớn khí thế bàng bạc, đem vũ trụ đều nhanh đè nát. Đế quan mọi người ngẩng đầu, nhìn che lấp bầu trời hắc ảnh, há to mồm, chấn động không ngớt, dị vực đại quân sợ hãi. Đây rốt cuộc là sinh linh gì? Chẳng lẽ là vũ trụ thành linh hay sao? Quá khổng lồ, Long Quy, ngươi lại còn sống. Dù Đà rất khiếp sợ, ngoài ý liệu thần sắc, dị vực nhất phương, có một vị thế hệ trước bất hủ cường giả kinh sợ. Nói, cái gì, vì sao nó cũng sống lấy, đây rốt cuộc là chuyện gì? Tiên cổ thời kỳ cường giả là cái gì mỗi một người đều vẫn còn ở, dị vực điên cuồng. Không thể tin được, nhất là trải qua tiên cổ đánh một trận bất hủ cường giả. Bọn họ rõ ràng nhớ kỹ, Long Quy nhưng là chết bởi Du Đà cùng một gã khác bất hủ chi vương trong tay. Nhưng mà, Long Quy hiện tại rõ ràng đứng ở thiên vũ, cũng không phải hư ảnh. Tiên vương ý chí, khai thiên tiên vương, tiên tăng vương sớm đã nghe đồn ở tiên cổ thời kỳ vẫn lạc, mà nay lại còn sống. Bây giờ tiên cổ thời kỳ rơi xuống, Long Quy cũng sống. Không giết ngươi Du Đà, ta mặc dù ở luân hồi cũng không an lòng 12A. Long Quy nói nhỏ, không có gì sánh kịp quy trảo phách về phía Du Đà. Nghe vậy, dị vực chư cường quỷ dị. Chẳng lẽ tiên cổ cường giả thực sự từ luân hồi bên trong bò ra ngoài? Không có luân hồi nhân, chỉ có luân hồi chuyện. Du Đà lên tiếng, phủ định có luân hồi tồn tại. Các ngươi, đi đem Ngô Trần giết chết. Chỉ nghe Du Đà nói ra một lời, chống lại Long Quy, thiên địa rung động, êm mềm. Du Đà ai đại bất hủ chi vương chiến hướng Long Quy cùng tiên tăng vương. Tiên vương chi chiến bạo phát. Long Quy, năm đó có thể giết ngươi một lần, kỷ nguyên này ta có thể ở giết ngươi một lần. Du Đà, Vô Thương không ở, ngươi một người dùng cái gì tiêu diệt ta? Ùng ùng, thiên cảm giác muốn nứt mở. Bốn đại tiên vương trùng hướng thiên vũ ở chỗ sâu trong. Ở bên kia triển khai đại chiến, vũ trụ trong thời gian ngắn tàn phá. Không ngừng chữa trị ở tàn phá ở chữa trị, mà lục đạo luân hồi tiên vương hư ảnh cũng là như thế. Lấy tàn huyết lực ý chí chiến ngũ đại bất hủ chi vương ý chí. Rung động từ cổ chí kim, dị vực đại quân áp cảnh, lại một danh bất hủ cường giả đi ra. Hắn mang theo mịt mờ huyết khí, thống lĩnh dị vực đại quân, chính mình một người thẳng hướng Ngô Trần. Vương! Muốn ngươi chết, ngươi hôm nay sống không được. Bất hủ cường giả tuần hoàn Du Đà phân phó, đánh giết Ngô Trần. Du Đà thân là bất hủ chi vương, hắn thấy rất rõ ràng, Ngô Trần chính là then chốt. Chỉ cần hắn chết, không riêng đế quan cường giả có thể bị lay động, liền tiên tăng vương, Long Quy đều phải bị tác động. Hôm nay, chém bất hủ, tế đế quan tiên hiền. Ngô Trần mâu quang trong vắt, khai thiên tiên phủ, thiên hoang, vô trung trung, khỏa lưu bố đại kỳ đứng sừng sững bốn phía, hỗn độn tiên khí tràn ngập. Lúc này, Ngô Trần ở dị vực đại quân xem ra, không giống một người, mà giống như một cái vũ trụ sơ khai. Phong mang dấu diếm, quang mang vọt lên, Ngô Trần đạp xuyên triệu dặm đại địa. Biên hoang sa mạc quyển liêm mà bên ngoài, khai thiên tiên phủ chém về phía bất hủ cường giả, đồng thời khác, cùng nhau xuất thủ, đế thành nhân quên sống chết, đốt mệnh nộ kích, Ngô Trần tiền bối, tiên tăng vương tiền bối sông đang mảnh liệt, bọn ta lại có thể rất sợ chết, đế đóng cửa, Năm một số lớn nhất nhà vô địch hét lớn. Ta không muốn chết phía sau bị người đời sau nói người nhu nhược. Dù cho không địch lại thì như thế nào? Bằng vào ta máu tươi thanh thiên. Rõ ràng ta chí. Một ít thống lĩnh dồn dập hét lớn. Đế quan bầu không khí bị làm nổ. Thử hỏi, Ngô Trần lấy chí tôn cảnh đúng không mục nát? Lục đạo luân hồi tiên vương có chết cũng muốn sống lại ở dị vực. Tiên cổ tiên hiền hư ảnh sau khi chết vẫn còn ở chấp niệm lấy cửu thiên thập địa. Bọn họ đều đang xuất thủ. Còn có cái gì có thể sợ? Nhất không hơn được nữa là chết. Đánh ra, coi như đánh chìm biên hoang. Chiến ra cửu thiên thập địa uy nghiêm. Chính là lúc này, máu tươi thanh thiên. Các tộc cao thủ dồn dập giống to hơn, nhiệt huyết sôi trào, chiến ý dâng cao, bây giờ tuy là huyết khí khô bại, thế nhưng vẫn là chí tôn, là trong thành nhà vô địch, mọi người hướng về đế quan truyền tống trận dũng mãnh vào. Lao ra đế quan, thẳng hướng biên hoang dị vực đại quân, các huynh đệ tỉ muội, đến lúc rồi, vì tiên hiền báo thù. Báo đáp Ngô Trần ân tình của ta thời điểm đến rồi. Bằng vào ta tộc huyết, đi theo Ngô Trần đại ca. A Tú đôi mắt đẹp khí khái anh hùng hừng hực. Cái thế tư thế oai hùng bày ra không bỏ sót. Nàng bộ tộc này bị Ngô Trần từ dị vực bên trong cứu ra. Bây giờ Ngô Trần giết ở hàng trước nhất. Bọn họ như thế nào lùi bước? Nguyện cùng Ngô Trần tiền bối chinh phạt dị vực. Đây là bọn hắn ban đầu ở đế quan đối với Ngô Trần lập được chí nguyện. Ở nay thực hiện, đi theo Ngô Trần tiền bối. Giết, A Tú chỗ bộ tộc rít gào. Không sợ chết, xung phong hàng trước nhất. Giống như tất cả hùng sư, uy trấn quần hùng, Thạch Hạo cùng Tiêu Viêm vọt lên. Bạo phát chí cường khí tức, đốt nhiệt huyết, giết thống khoái. Đế quan chư cường cùng dị vực đại quân giao phong, tràng diện hỗn loạn, tiên huyết trở thành nơi này chủ sắc điệu. Nguyên bản hoàng hôn biên hoang đại mạc, máu chảy thành sông, đỏ thẫm thành phiến, thình thịch, tiếng oanh minh vang, bất hủ cường giả quyền anh mà ra. Ngô Trần lòng bàn tay đón nhận, hai người bạo phát vô lượng quang, chu vi triệu dặm cát bay đá chảy, hư đạo chảm ngã, đột nhất cảnh cường giả tới gần toàn bộ bỏ mình, hóa thành huyết vụ, ngươi đến cùng đi là cái gì đường? Bất hủ cường giả chấn động, bất khả tư nghị dáng dấp, Ngô Trần dĩ nhiên có thể tiếp được quả đấm của mình. Đó vì bất hủ, được chứng bất hủ quả vị, đăng lâm tiên đạo, siêu thoát nhân đạo vô cùng đỉnh, mặc dù là chí tôn, chớ nói tiếp được quả đấm của mình. Liền là mình thổ ra một hơi đều có thể trọng thương chí tôn. Có thể Ngô Trần cũng là tiếp được chính mình nắm đấm. Không thể tưởng tượng nổi. Giết dị vực đường, Ngô Trần khẽ nói. Không tuân thủ phản công. 047 bốn đại tiên binh tiên lực hội tụ ở một thân. Cầm trong tay khai thiên tiên phủ. Bổ về phía bất hủ cường giả. Phủ mang sán lạn. Vũ trụ nếu có thể bị phách nứt, mà dưới chân, thập nhị đô thiên thần sát trận như đoạt thiên địa tạo hóa mà hiển hóa. Bất hủ cường giả đồng tử co rút lại, từ trước mắt vị này rõ ràng là chí tôn cảnh Ngô Trần trên người. Cảm nhận được tâm quý lực lượng, cuối cùng, ở dị vực chư cường dưới ánh mắt kinh ngạc, bất hủ cường giả bị ép lấy ra bất hủ bảo khí. Quyết đấu Ngô Trần. T. Bất hủ bị bức phải sử dụng bất hủ binh khí. Ta không có nhìn lầm chứ. Cái này Ngô Trần chính là một quái vật. Ban đầu ở dị vực liền là như thế. Mà nay càng thêm quái vật. Dị vực cường giả vẻ sợ hãi. Không ngờ đến Ngô Trần có thể đem bất hủ bức ra sử dụng binh khí. Bọn họ há lại sẽ biết. Thập nhị đô thiên thần sát trận đoạt thiên địa tạo hóa tẫn thêm Ngô Trần thân. Bốn đại tiên binh hội tụ ở Ngô Trần, đồng thời, Ngô Trần lại bước trên sáng tạo pháp đường, nhục thân bất tử bất diệt, rất nhiều vốn không nên đồng thời phát sinh ở cùng trên người một người kinh thiên tạo hóa. ở Ngô Trần trên người xuất hiện. Ngô Trần, ngươi quả nhiên là một quái thai. Thế nhưng ta sử dụng bất hủ chi binh, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Bất hủ cường giả sắc mặt xấu xí, đối phó một gã chí tôn cư nhiên sử dụng bất hủ chi binh. Đây nếu là truyền đi, vô cùng nhục nhã, ắt sẽ bị còn lại bất hủ cười nhạo. Ngô Trần không nói gì, lạnh nhạt đối lập nhau, nắm tay chán sáng lên, kinh thế oai ngưng tụ vào quyền thượng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.